lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731, Nữ Nhi Quốc chán ghét nam nhân. Đường Lạc rời đi được gọn gàng mà linh hoạt, khiến cái này mới người ý thức được. Không thể đối bắp đùi có quá nhiều ỷ lại, bắp đùi chỉ là tính mạng của bọn họ bảo hộ. Để ý biết đến này một điểm sau, mọi người, Ân, vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, hô to hy vọng có thể kêu đến một cái ngục tốt. Không có cách, này mảnh gỗ lan can thực sự quá lớn, đều nhanh đuổi trên bắp đùi của bọn hắn rồi. Thật không giải quyết được a. Bao Thiên ngược lại là hành động lực 10 phần, cố gắng đem khóa đầu lấy tới có thể đụng vào phạm vi. Dùng nắp bồn cầu tử đi nện, hiệu quả nha, đem nắp bồn cầu tử biên giới cho đập hư rồi cũng không có thành tích. Cũng may, mọi người hô to là có tác dụng, một bên hô một bên thương lượng. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến, có người xuất hiện ở phòng giam bên ngoài. Thời gian lại qua chừng 10 phút đồng hồ, ba cái nam nhân, Đồng Phi Bằng, Bao Thiên, Lâm Tử Hiên ở tại trong phòng giam hai mặt nhìn nhau. Trong đó Đồng Phi Bằng má trái còn sưng phồng lên, vừa rồi hắn bị ngũ đại ba thô, cánh tay đều nhanh cảm phòng giam lan can thô ngục tốt một bàn tay cho tát tay. Cái này nữ nhi quốc, cùng tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tưởng tượng bên trong nữ nhi quốc là cái dạng gì? Nói thế nào cũng đúng là Tây Du Ký, vì mô bản. Khắp nơi đều là cô nương xinh đẹp. Nhìn thấy nam nhân xuất hiện, lộ ra hiếu kỳ, ngượng ngùng lại lớn mật ánh mắt. Đủ loại thì thầm nói nhỏ, thế mà là nam nhân. Hi hi hi hi, loại hình. Còn có một cái kinh động như gặp thiên nhân nữ vương. Nữ vương mặt mày đưa tình. Đúng không? Không phải là như vậy phải không? Đường Tăng sư đồ năm đó gặp phải không phải cảnh tượng như thế này sao? Làm sao đến phiên bọn hắn liền không đồng dạng? Mấy cái nam nhân, tự nhiên mà vậy mà không để ý đến Tây Du Ký bên trong. Đối Đường Tăng bề ngoài miêu tả là phong thái anh vĩ, tướng mạo hiên ngang, cũng không để ý đến người khác ngự đệ thân phận, này đãi ngộ có thể giống nhau sao? Cái kia, ta giống như ở lưới trên nhìn qua. Nói nữ nhi quốc nam tử tiến vào, chân trái vào chặt chân trái, chân phải vào chặt chân phải, hai chân một khối vào, chặt hai chân, không phải, ta là nói chặt đâu. Lâm Tử Hiên âu sầu trong lòng, vừa rồi cái kia nữ nhân tuyệt đối là hắn đời này gặp qua nhất nhanh nhẹn dũng mãnh chân thực nữ nhân. Thật là đáng sợ, chúng ta tới, không phải cái này phiên bản hung tàn nữ nhi quốc a. Bao Thiên có chút kỳ quái, ngươi nói là Di Hoa Cung a? Không phải, không phải, để ta ngẫm lại, nguyên tác có phải hay không có cái gì nam nhân đầu treo ngoài cửa phòng? Da bị chế thành cái gì hầu bao nhạc khí loại hình? Lâm Tử Hiên vơ vét đầu óc bên trong cùng nữ nhi quốc ngoài quan trí nhớ. Không phải mật tông sao? Bao Thiên nói rằng, Đồng Phi Bằng hiện tại mặt sưng phù lấy. Tạm thời không muốn nói chuyện. Ngoặc kép, hai người thảo luận một hồi. Dứt bỏ những kia có không có. Tình huống trước mắt được ra trở xuống kết luận. Đầu tiên, nữ nhi quốc đối nam nhân là bài xích thái độ. Cái kia ngục tốt kinh ngạc tại trong phòng giam đột nhiên thêm ra rồi mấy cái quần áo cổ quái người. Xa lạ đồng thời, đối ba cái nam nhân thái độ cực kỳ chán ghét, ngượng ngùng cái quỷ, đối Triệu Thu Lộ cùng Đỗ Thư Cầm thì là giống ngày xuân đồng dạng ấm áp. Không nói hai lời liền đem hai người, thả rồi. Đồng Phi Bằng nghĩ lấy nam quyền một cái, biểu thị không phục. Lập tức giống như là chịu rồi một cái nữ quyền bàn tay. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng rồi. Cái thứ hai kết luận chính là nữ nhi quốc rất nguy hiểm. Vô luận là một cái tát kia, ngục tốt hung ác thái độ, vẫn là nhiệm vụ trong trốn xa, hai chữ đều đã chứng minh này một điểm. Nhiệm vụ lần thứ nhất, có lẽ là đánh zombie mới đúng a. Bao Thiên cuối cùng cảm thán một câu, trốn xa nữ nhi quốc, cùng đánh zombie so ra, đến cùng cái nào nguy hiểm đâu. Một bên khác, Đường Lạc đã sớm rời đi rồi phòng giam, đi ra phía ngoài đường phố trên. Đường phố trên vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là nữ nhân, từ 7-8 tuổi tiểu cô nương đến tóc trắng bà lão. Từng cái tuổi trẻ đều có, phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cô gái trẻ tuổi, trong đó có không ít cánh tay trần, chỉ có áo ngực phóng khoáng phái, còn có nhìn qua so sánh nam nhân nữ nhân, có chút giống a. Đường Lạc đứng ở đường phố nơi hẻo lánh, duy trì ẩn thân trạng thái, nói nhỏ một câu, nhớ lại năm đó nữ nhi quốc hành trình, cũng là một đám nữ nhân, khi đó tràng cảnh có thể dùng nửa bước khó đi để hình dung, may mà có Ngộ Không ở phía trước mở đường, bằng không mà nói, Đường Lạc đoán chừng liền muốn học thiên hạ đệ nhất thương binh Tử Long, giết cái bầy vào bầy ra rồi. Ai, Đường Lạc sâu kín thở dài một tiếng, không hồi ức rồi, hồi ức qua hung, liền hắn này đấu chiến thắng Phật đều có chút bị không được. Xúc cảnh sinh tình, nguyên bản còn dự định nhìn nhiều nhìn Đường Lạc đột nhiên không có rồi hào hứng. Dứt khoát quay người trở lại nguyên bản trong đại lao, tiến vào phòng giam khu vực trước mặt. Hắn nhìn thấy Triệu Thu Lộ hai người chính tại cùng nữ nhi quốc nha môn quan lại nói lấy cái gì. Ngừng chân nghe rồi một chút. Hai tiểu cô nương biên cố sự cũng không tệ lắm. Tự mô tự dạng, nói các nàng từ nhỏ sống ở một cái tên là Đào Nguyên thôn địa phương. Cực ít cùng người ngoài tiếp xúc. Ngủ sau đột nhiên liền xuất hiện ở phòng giam chúng rồi. Đối phát sinh ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Mặt khác ba cái nam nhân là các nàng cùng thôn người, đều là người tốt, hiện tại liền nghĩ trở lại Đào Nguyên thôn, tiếp tục qua yên bình sinh hoạt, nói tình chân ý cát. Chỉ là nghe các nàng nói quan lại có chút không quan tâm, ngẫu nhiên đáp ứng một chút, có chút qua loa. Sau khi nói xong, những người kia liền mang theo Triệu Thu Lộ hai người rời đi rồi. Triệu Thu Lộ các nàng không tốt phản kháng, ngoan ngoãn cùng đi theo. Đường Lạc không có cùng trên, lần nữa tới đến phòng giam, không có xương bụi ở giữa, đến không thể bất cứ lúc nào trao đổi. Đường Lạc nhớ tới xương bụi ở giữa, sớm biết rõ liền từ Ngao Ngọc Liệt bên kia đem xương bụi ở giữa đã lấy tới. Xương bụi ở giữa có thể hiểu thành một cái nói chuyện phiếm bày. Ở tay người nào bên trong ai chính là chủ nhóm, cũng là duy nhất có thể lấy kéo người người. Đường Lạc xem như bầy viên, là không thể kéo người, coi như bị đuổi quyền hạn, hiện tại cũng kéo không được, bởi vì xương bụi ở giữa bản thể không ở, chờ là như ngắt mạng trạng thái. Đỗ Thư Cầm hai người đã cùng nữ nhi quốc quan lại tiếp xúc lên rồi. Đường Lạc âm thanh đột nhiên xuất hiện, dọa rồi phòng giam bên trong ba người nhảy một cái. Hiện hình Đường Lạc tùy ý một điểm, hơi ánh sáng hiện lên. Đồng Phi bằng đau đớn trên mặt cảm lập tức giảm bớt một chút, nhưng không có tiêu sưng. Khai quang là cứu mạng khai quang, đương nhiên sẽ không bởi vì này một chút vết thương nhỏ mà phát động, không có giúp người hoàn toàn chữa thương, tránh cho phức tạp. Đường Lạc nói rằng, đa tạ đại sư. Đồng Phi bằng âm thanh còn có chút mập mờ, đại sư, bên ngoài tình huống thế nào? Hai người khác hỏi nói, Đường Lạc sẽ thấy tình huống nói đơn giản rồi một lần. Vậy những thứ này nữ nhân sẽ thả chúng ta đi sao? Đồng Phi bằng chính mình cũng cảm thấy khả năng không lớn. Đường Lạc lắc đầu, hơn phân nửa sẽ không. Các ngươi biên cố sự, tựa hồ không thể lừa qua bộ dáng của các nàng. Dạng này a, ba người nhíu mày nhăn chán. Trước kia nhìn không có cảm giác gì, hiện tại chính mình thật đã trải qua rồi, cũng cảm giác nhiệm vụ quá khó rồi. Bước đầu tiên đều khó như vậy, về sau làm sao làm? khó trách còn phái rồi một cái người có thâm niên hộ giá hộ tống. Nếu không, dứt khoát tiêu hao một lần đại sư ra tay số lần. Chúng ta trước trốn rồi lại nói. Lâm Tử Hiên đột nhiên nói rằng, dù sao cũng so ở phòng giam bên trong ngồi chờ chết mạnh. Cũng không phải không được. Hai người khác liếc nhau nói rằng, do các ngươi quyết định, không đến thời khắc mấu chốt, Bần Tăng sẽ không can thiệp. Đường Lạc nói rằng, thuận tiện chỉ điểm rồi bọn hắn một chút, địa phương nào có thể cầm tới địa đồ, cũng liền ở cái này trong nha môn, nghĩ muốn trốn xa nữ nhi quốc, địa đồ khẳng định là thiết yếu, coi như ngay từ đầu xem không hiểu, cẩn thận nghiên cứu một chút là được rồi. Hoàn chỉnh không hoàn chỉnh cũng đều là nói sau. Đường Lạc bản nhân chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, không có nghiên cứu, đây không phải hắn nhiệm vụ. Hắn công việc chính là cuối cùng bảo hộ, còn có một chút nhiệm vụ chỉ dẫn, định vị muốn rõ ràng. Ba người thương lượng một chút, cảm thấy có thể cho Huyền Trang đại sư hách tiêu hao một lần cơ hội xuất thủ đến thu hoạch được nhất định quyền chủ động. Bất quá còn chưa nói cái gì, một loạt tiếng bước chân truyền đến, mấy cái ngục tốt nhà dịch vây quanh một người mặc quan phục nữ nhân đi tới. Dẫn bọn hắn đi, không có chờ Đồng Phi Bằng bọn hắn nói chút cái gì. Loại này giống như huyện thái gia nữ quan liền phân phó mấy cái ngục tốt đi tới. Đè ép Đồng Phi Bằng ba người rời đi, ba người phi thường sáng suốt không có phản kháng. Những này ngục tốt đều là mang theo đao. Nhưng mà, rất nhanh, ba người liền không phản kháng không được. Những ngục tốt đè ép ba người đi đến một cái rõ ràng là hình phòng gian phòng. Bên trong có lấy thập tự cọc gỗ, dây thừng, còn có đủ loại hình cụ. Này nếu là trói đi lên rồi, còn có mệnh ở. Đại sư động thủ, Lâm Tử Hiên dẫn đầu gào thét, mãnh liệt mà hất ra đè ép chính mình ngục tốt. Kia hai cái ngục tốt cứ việc đều là lỗ võ mạnh mẽ bác gái, nhưng một cái tuổi trẻ tiểu tử mãnh liệt mà bảo khởi, không có phòng bị dưới, lập tức cũng ép không được, bị Lâm Tử Hiên tránh thoát không nói, còn bị hắn thuận thế rút ra đao. Một bên khác, Bao Thiên cùng Đồng Phi Bằng phản ứng chậm một điểm, nhưng cũng tốt xấu tránh thoát rồi, cùng Lâm Tử Hiên đứng chung một chỗ. Đồng Phi Bằng đầu óc linh hoạt, đưa tay nắm qua bên cạnh in sắt hình cụ, phía trên hình tam giác vẫn là đỏ bừng. Đường Lạc không có trực tiếp động thủ, hắn hư không vẽ ra một chương thiết giáp phù, nhét vào Lâm Tử Hiên trên thân, cầm đao. Lâm Tử Hiên cảm giác đến chính mình trên thân vỏ chăn rồi một thân vô hình áo giáp. Xem ra loại trình độ này thi triển phụ trợ kỹ năng, không tính ra tay số lần vẫn là 6 lần. Đường Lạc trong lòng thầm nói. Tiếp lấy, hắn lại vẽ ra một chương phi hành phù, một chương trị liệu phù, phân biệt ném cho Bao Thiên cùng Đồng Phi Bằng. Các ngươi đều bị cường hóa, nhanh lên, giết bọn hắn. Nhìn thấy ba cái thối nam nhân còn dám phản kháng, huyện thái gia nữ quan quả quyết hạ lệnh. Sáu cái ngục tốt nhà dịch lập tức nhào tới, một hồi đinh đinh đương đương giòn vang, nhắm mắt lại Lâm Tử Hiên lung tung vung đao, chính mình trúng chiêu đồng thời, cũng đạt được rồi một chút chiến quả. Có ngoài hai người không phải đứng mũi chịu sào người, biểu hiện ngược lại là tốt một điểm. Hình phòng không gian không tính lớn, hỗn loạn lung tung về sau, ba người thành công rời đi. Nữ quan cùng mục tốt nhà dịch bị Lâm Tử Hiên chặt thương, đuổi không kịp, trốn xa phòng giam sau. Ba người nắm chặt thời gian, tìm tới treo ở trên tường địa đồ, lại tìm đến Triệu Thu Lộ hai người, cấp tốc trốn đi, miễn cưỡng ở những người khác kịp phản ứng trước trốn xa. Đáng nhắc tới là, Triệu Thu Lộ các nàng đã đổi lại một thân bản địa trang phục. Năm người vận khí không tệ, rời đi cái coi như phồn hoa huyện thành phạm vi, tiến vào dã ngoại, quanh đi quẩn lại, đem nguyên bản liền không có có thể nắm giữ đến tung tích truy binh hất ra. Xem như hoàn thành rồi trốn xa nữ nhi quốc bước đầu tiên. Mấy người ngồi ở một chỗ bí ẩn địa phương, trái tim vẫn còn đang phanh phanh nhảy, mặc dù bọn hắn đã nghỉ ngơi rồi có hơn 10 phút rồi. Từ bảo khởi đến bây giờ, là bọn hắn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhân sinh bên trong. Kích thích nhất kinh lịch, không có một trong, vận khí rất tốt, không có thụ cái gì thương nặng, chính là trên người có một chút chảy ra, và chạm ướt xanh. Lâm Tử Hiên trong tay còn nắm từ nha dịch nơi đó đoạt tới đao. Đao trên vết máu ngưng kết, nhắc nhở lấy hết thảy chân thực. Trước mắt không có truy binh rồi. Bất quá các người náo ra động tĩnh này, tiếp xuống đến hành động sẽ càng thêm khó khăn. Đường Lạc đúng lúc xuất hiện, nhắc nhở một câu. Đại sư, chúng ta dùng rồi mấy lần ra tay số lần. Bao Thiên nhìn hướng xuất quỷ nhập thần Đường Lạc hỏi nói. Tạm thời không có, Đường Lạc nói rằng, vừa rồi cho các ngươi gia trì trạng thái, là bần tăng kỹ năng. Quên đi nói với các ngươi, bần tăng là một cái phụ trợ. Bất quá đừng hy vọng bần tăng có thể một mực cho các ngươi gia trì. Đủ loại trạng thái, mỗi 24 tiếng đồng hồ, cũng chỉ có mấy lần mà thôi. Không có mấy người cao hứng, Đường Lạc một chậu nước lạnh liền rót xuống tới, huyết chi phù lục hệ liệt kỹ năng, Đường Lạc không có hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đoán chừng cũng chính là loại này tần suất, vừa vặn phù hợp yêu cầu, nếu như tần suất ở cao một điểm, ví dụ như Đường Lạc Phật Pháp vô biên, nhiều lần gia trì, chỉ sợ cũng có thể coi là số lần rồi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.